Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1494, kinh sợ. Vương Thành một chỗ ẩn nấp nhà dân trong, Hoắc Ân Chính quỳ sát tại một người áo đen trước mặt. Kinh sợ, Hoắc Ân, người cũng biết sai, Hắc Y Nhân thản nhiên nói, đại nhân, ta, biết sai. Hoa Ân lưỡng lự một chút, rốt cục vẫn phải nhận sai. Hắc Kinh Nhân chậm rãi xoay người, lạnh lùng nói, tại ám sát đường, ngươi không có sai, thế nhưng tại toàn bộ huyết diêm điện, ngươi liền 10 phần sai. Hiện tại, ma dược đường cùng bách hiểu đường đồng thời hướng ta tạo áp lực. Ta người đường chủ này, áp lực cũng rất lớn a. Hoắc Ân là hắn thủ hạ kiện tướng đắc lực, ma dược đường đi tìm lúc tới sau khi, hắn còn chống đỡ một hồi, nhưng là hắn không nghĩ tới, quay đầu bách hiểu đường cư nhiên cũng tới tạo áp lực. Cái này để cho hắn người đường chủ này áp lực tăng gấp bội. Ám sát đường chủ yếu là làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Không ra gì, huyết diêm điện uy vọng. Chủ yếu vẫn là xây dựng ở ma dược đường cùng bách hiểu đường những thứ này đường khẩu. Ám sát đường tác dụng chính là kinh sợ. Hoắc Ân trong lòng cái kia phiền muộn a. Hắn tại ám sát đường địa vị cùng Mông Kỳ tại ma dược đường địa vị không sai biệt lắm. Cho nên cũng không bả Mông Kỳ cảnh cáo để ở trong lòng. Còn thả vài câu ngoan thoại. Không nghĩ tới. Hiện tại khuôn mặt bị đánh đùng đùng vang, Hoắc Ân thấp thỏm trong lòng, nói, đại nhân, thuộc hạ nên làm cái gì bây giờ? Hắc Y Nhân nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, nói, một sát thủ ám sát thất bại, kết cục, ngươi hiểu. Hoắc Ân toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nguyên tưởng rằng là một vụ làm ăn lớn, không nghĩ tới chính mình cái mạng này. Lại muốn khai báo tại nhiệm vụ này tiến lên. Tự mình động thủ a. Hắc Y Nhân trong lời nói mang theo một chút phiền muộn. Nói thật, hắn không cảm thấy Hoắc Ân làm gì sai. Sai liền sai tại, đó là một cái nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé. Thế giới, cái kia gọi Nguyên Tiêu thanh niên nhân, có thể làm cho hai đại đường khẩu coi trọng như vậy. Đã nói lên hắn là một cái hết sức quan trọng nhân vật. Vậy chỉ có thể nói Hoắc Ân tự mình xui xẻo. Ai bảo hắn chọc không nên dây vào người đâu. A, Hoắc Ân trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ. Thân thể bỗng nhiên nổ lên. Một viên lệnh bài màu đen rơi xuống đất. Hắc Y Nhân vẫy tay. Lệnh bài rơi vào trên tay hắn. Diệp Viễn từ Bách Hiểu Đường trở về sau đó, lại đi ma dược đường cho Mông Kỳ bọn hắn học một khóa. Mông Kỳ đám người, tự nhiên là lớn chịu ích lợi, bất quá lần này nghe hắn giảng đạo nhưng là nhiều một người. Ma dược đường đường chủ, hắn là một cái ba sao ma dược sư, tại tạp bằng Vương Thành địa vị cực tôn sùng, bình thường ma soái cường giả, cũng khó gặp hắn một lần. Hắn luyện chế đan dược, một viên khó cầu, nhưng là lần này, hắn lại giống như một học sinh tiểu học, cung kính địa, mà, cùng Mông Kỳ đám người ngồi chung một chỗ, nghe Diệp Viễn giảng đạo. Ngày đầu tiên, hắn ịp vào thân phận mình, là trốn gian phòng nghe, nhưng là ngày thứ hai, hắn cũng rất tự giác cùng Mông Kỳ đám người ngồi chung một chỗ. Diệp Viễn giảng đạo nội dung. Cũng không phải là cái gì cao thâm đại đạo chi lý. Chỉ là một ít luyện dược kiến thức cơ bản. Thế nhưng đối bọn hắn mà nói. Nhưng lại như là lấy được trí bảo. Diệp Viễn phát hiện ma dược sư tu luyện hệ thống quá mức hỗn độn. Những thứ này ma dược sư kiến thức cơ bản quá kém. Thế cho nên ảnh hưởng đến cuối cùng luyện đan kết quả. Cái gọi là tỉ mỉ quyết định thành bại. Luyện đan vốn là một môn cực kỳ chính xác nghệ thuật. Không được phép nửa điểm lơ là. Diệp Viễn nhằm vào ma dược sư đặc tính. Tổng kết một ít tu luyện pháp môn. truyền thụ cho bọn hắn. Chớ xem thường những thứ này đơn giản kiến thức cơ bản. Thật mông kỳ bọn hắn trình độ cũng không kém. Chỉ cần đem một vài cơ sở đồ vật luyện tốt, hiệu quả là dựng sào thấy bóng. So với giảng giải một ít cao thâm đồ vật, những thứ này tiểu bí quyết ngược lại càng thấy hiệu quả. Lần trước giảng đạo sau đó, ngũ lão đều tu luyện Diệp Viễn truyền xuống ngưng thần tĩnh khí pháp môn. Phát hiện phẩm chất thuốc lập tức đề thăng rất nhiều. Kết quả này, để bọn hắn mừng rỡ như điên. Kết quả là, bọn hắn mỗi một người đều bả Diệp Viễn thờ phụng như thần linh. Lần này, Diệp Viễn hợp với nói 5 ngày 5 đêm, nghe được mọi người như si mê như say sưa. Đón lấy, Diệp Viễn muốn linh dược cũng đến, liền trực tiếp trở lại phiền gia dự định bế quan. Lần bế quan này, hắn trừ luyện chế nhị chuyển huyền kim đan, còn từ ma dược đường chọn mua rất nhiều linh dược. Hắn muốn luyện chế một nhóm tăng tiến thần nguyên đan dược, trùng kích khuy thiên hậu kỳ. Diệp Viễn tiến vào ma tộc trước đó giết Tu Liệt, đạt được trên người hắn tất cả tài phú. Một cái nửa bước ma quân cường giả tài phú, đây chính là tương đương khủng bố. Diệp Viễn dùng bọn họ tới mua linh dược, tu luyện tới quy khư thần cảnh cũng là dư giả. Chỉ cần có đủ đan dược chống đỡ, Diệp Viễn tu luyện liền sẽ thật nhanh. Bất quá tại trước khi bế quan, Diệp Viễn nghênh đón một người khách nhân, ám sát đường đường chủ U Minh, chính là chủ nhà họ Phiền, cũng căn bản không biết U Minh, là U Minh chính mình cho thấy thân phận, chủ nhà họ Phiền mới biết được. Hắn đến, để cho chủ nhà họ Phiền một hồi khủng hoảng. Qua nhiều năm như vậy, ám sát đường đường chủ đều là để cho người ta sợ hãi tồn tại. Cho dù là bọn hắn lần này đại gia tộc gia chủ, đối hắn chính là cực kỳ sợ hãi. Mặc dù bọn hắn cảnh giới sấp xỉ, thế nhưng U Minh cái này nhân loại một mực là ẩn nấp tại đêm tối bên trong, không biết lúc nào sẽ thu cắt mọi người tính mệnh. Trong lịch sử, ám sát đường đã từng hủy diệt qua một cái đại gia tộc, mà cái kia đại gia tộc thực lực cũng không so Phiền gia yếu. Ám sát đường thực lực thật đáng sợ. Nếu như nói đại gia tộc đối thành chủ là kính nể, như vậy đối ám sát đường chính là sợ. Bởi vì ngươi không biết lúc nào mệnh sẽ không. Diệp Viễn nhìn thấy U Minh thời điểm, ngược lại là không có quá nhiều cảm giác. Mọi người có uy hiếp, mà U Minh uy hiếp hiển nhiên bị ma dược đường bắt được. Hắn quang minh chánh đại tìm đến mình, đã nói lên ám sát đường kinh sợ. Đây là Hoắc Ân huyết diêm lệnh, hắn đã tự sát tạ tội. Phía trên này có hắn thần hồn lạc ấn, ngươi kiểm tra một phen. U Minh đem lệnh bài màu đen ném qua, nói thẳng. Diệp Viễn tiếp nhận huyết diêm lệnh, cũng không có điều tra, chỉ là thuận tay ném ở một bên, thản nhiên nói, đây là các ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta. U Minh thấy thế không khỏi cứng lại, ngay lập tức sẽ phát hiện Diệp Viễn khó đối phó. Tới gặp Diệp Viễn trước đó, hắn đã gặp ma dược đường đường chủ, nhưng mà hai người biểu hiện lại một trời một vực. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này so lão du điều ma dược đường đường chủ còn khó đối phó. U Minh hít sâu một hơi, nói, chuyện này là ta ám sát đường sai, ta đại biểu ám sát đường xin lỗi ngươi, cũng xin Nguyên Tiêu công tử giơ cao đánh khẽ. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta nói, đây là các ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta. Ám sát đường tiếp tiền thưởng sát nhân, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. U Minh suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tiểu tử này quá tặc, lời này nói hắn một điểm phản bác chỗ trống cũng không có. Đúng vậy a, ám sát đường không có sai, sai liền sai tại chọc không nên dây vào người. Nhưng là, Diệp Viễn không buông miệng, ma dược đường cùng Bách Hiểu đường cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ a.